Kim chủ không yêu tôi chút nào. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, bị bao dưỡng nhiều năm, Trang Diễn lại cảm thấy Văn Tu Viễn đối với chính mình không hề có hứng thú. Cũng may cậu xác định rất rõ vị trí của bản thân, cậu chỉ là sạn thị quan được Văn Tu Viễn dùng giá cao thuê về để phục vụ Đại Tây Qua. Sản thị quan, có nghĩa là quan chuyên đi hót phân. Từ này thường được sử dụng để gọi những người nuôi chó nuôi mèo theo một cách đùa giỡn hài hước. Bởi vì chó mèo mỗi lần đi vệ sinh xong, phân của chúng nó đều do người nuôi dọn sạch sẽ. Cho nên theo thời gian, người nuôi liền trở thành sản thị quan của vật nuôi. Có không ít người dùng từ này với ý nghĩa người giúp việc. Do người nuôi sẽ phải chăm sóc, trông nom, nấu ăn, tắm rửa, dọn dẹp cho những con chó, con mèo mà bản thân đang nuôi. Đại Tây Qua tính tình rất xấu, người bình thường khó có thể tiếp cận nó trong phạm vi 5 bước chân. Ngay cả Văn Tu Viễn ngày thường vuốt lông của nó không đến nơi đến chốn. Hở một cái là được tặng cho răng nanh cùng móng vuốt. Nó tuy rằng béo, sức chiến đấu lại cao, vừa ra tay nhất định thấy huyết quang. Ngoài ý muốn lại cùng Trang Diễn thập phần hợp ý, nhiều năm trước Trang Diễn vẫn là tiểu tử nghèo không có ước mơ. Kỳ nghỉ năm nhất đại học đi theo tổ phim nào đó đóng vai phụ. Ở trong khách sạn ngẫu nhiên gặp được bá đạo tổng tài tới đây thảo luận hạng mục Văn Tu à, đương nhiên không phải. Văn tổng giá trị con người cao quý, cùng nhóm diễn viên chính nghỉ trong khách sạn tốt nhất địa phương. Mà Trang Diễn chỉ là một kẻ đóng vai phụ. Cậu ở trong một khách sạn nhỏ nằm phía sau đi thẳng rẽ trái quẹo phải rồi lại rẽ trái của khách sạn kia. Một tối 60 đồng, Trang Diễn còn nghi ngờ ông chủ gian thương, trộm tăng giá phòng cao hơn so với giá quy định, bình nước nóng thường xuyên mất nước nóng, nhưng cậu trong túi cũng không có tiền, chỉ có thể cứ như vậy cắn răng chịu đựng. Văn Tu Viễn rất yêu thích con mèo này, đến mức đi ra ngoài thảo luận hạng mục cũng mang theo nó. Trong phòng nghỉ khách sạn không có người chăm sóc, Đại Tây Qua thừa dịp Văn Tu Viễn tham gia tiệc rượu không ở trong phòng. Không biết như thế nào tự mình đẩy ra cửa sổ, suốt đêm chạy trốn, Văn Tu Viễn sau khi phát hiện liền hoảng hốt lo sợ. Ở xung quanh khách sạn tìm một phòng, cuối cùng tại đầu hẻm nhỏ nhìn thấy mèo cưng nhà mình cùng một đàn mèo hoang đang vây xung quanh Trang Diễn. Chen nhau ăn thanh giam bon trong tay cậu. Chủ nhân đổ miêu lương nhập khẩu ở trong nhà thì không chịu ăn. Cứ nhiên chạy ra ngoài đường ăn loại thực phẩm rác rưởi này. Hơn nữa còn đối với Trang Diễn thân mật hơn đối với mình. Văn Tu Viễn chịu đả kích lớn, ngay tại chỗ tuyệt tình đem Đại Tây Qua mang về nhà. Sau đó hết lần này đến lần khác cân nhắc, quyết định bao dưỡng Trang Diễn, đảm đương chức vụ sạn thị quan ngự dụng của Đại Tây Qua. Miêu lương, thức ăn cho mèo, ngự dụng, phục vụ riêng cho hoàng đế. Tất cả những điều này đều là phán đoán trong nhiều năm qua của Trang Diễn. Dù sao Văn Tu Viễn cũng không nguyện ý cùng cậu nói những chuyện này. Trang Diễn nghĩ trong mắt của Văn Tu Viễn, cậu đại khái chỉ là một lọ hoa đắt tiền đặt ở góc phòng. Mà người cùng lọ hoa đương nhiên không cần trao đổi tình cảm. Ngần ấy năm qua đi, Trang Diễn tốt nghiệp đại học. Đại Tây Qua béo hơn 10 kg, mà Văn Tu Viễn vì báo đáp sự gian khổ của sạn thì quan cậu đây. Đem Trang Diễn nâng đến địa vị tiểu thịt tươi có nhân khí cao nhất hiện nay. Tiểu thịt tươi, là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot. Trang Diễn là một tiểu tử ngốc, gia đình cậu trước kia tình huống có chút phức tạp, không ai trợ giúp cậu, vẫn dựa vào bản thân dốc sức cố gắng. Ăn không ít đau khổ, Văn Tu Viễn mặc dù đối nhân xử thế có chút lãnh đạm. Nhưng ước chừng là xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi đối với Đại Tây Qua. Chưa bao giờ bạc đãi cậu, Trang Diễn trong lòng thập phần cảm kích. Thời gian lâu dần, cậu thậm chí cảm thấy được chính mình cũng có chút yêu thích Văn Tu Viễn. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Dù sao cậu chỉ là một người, hot fun. Jambon, hay còn gọi là thịt nguội là một món ăn làm từ đùi heo có nguồn gốc từ các nước châu Âu. Cách chương.